Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Quỷ Thôn Nhị, sao sao tọa lạc cho quần sơn ở giữa. Cửa thôn đứng tấm bia đá thượng vốn có cần phải có khắc thôn danh. Chính là kinh nghiệm mưa gió diễn tấu. Mặt trên chữ sớm mơ hồ không rõ. Thôn trước có cây trăm năm lão thụ thật lâu đóng quân ở nơi đó. Cho dù là ở cuối mùa thu, đưa ra cành làm như cũ đem cửa thôn che được nghiêm nghiêm thực thực. Như là một cái ẩn hình thủ vệ già, gắn bó thôn trang an bình. Ngay cả, nơi này sớm không có một bóng người. Thẩm Ngộ mang theo Lục Kiến Thâm vượt qua thôn trước chảy xiết dòng chảy. Vững vàng dừng ở bờ bên kia. Lục Kiến Thâm quơ quơ hai người dao nắm hai tay. Tổ trưởng, đều đã vào thôn, không sai biệt lắm ân y, có thể lỏng lẻo thôi. Thẩm Ngộ mặt không đổi sắc nói. Cảnh vật chung quanh phức tạp, Cát Hung chưa biết, ta nắm ngươi, tương đối an tâm ân y. Lục Kiến Thâm, ngươi nói cũng có đạo lý. Nói như vậy, nếu không đem Thẩm Tư Nguyên cùng nhau dắt thượng, hắn một người theo ở phía sau. Nhưng đừng im hơi lặng tiếng ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng nói xong liền hướng Thẩm Tư Nguyên đưa tay ra, đón Thẩm Ngộ u lương ánh mắt. Thẩm Tư Nguyên vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Không cần không cần, ta không thói quen cùng người có tứ chi tiếp xúc. Lục Lục ngươi yên tâm, ta nhất định gắt gao theo lao ngươi cùng tổ trưởng. Cam đoan không xong đội trời biết hắn nếu thực dám thân thủ đi qua nắm giữ. Tổ trưởng còn không được tìm cơ hội phế đi hắn này cánh tay. Gặp Thẩm Tư Nguyên cự tuyệt, Lục Kiến Thâm cũng không bắt buộc. Mấy người tiếp tục về phía trước đi đến. Toàn bộ thôn trang đồng ruộng sớm hoang phế. Địa lý cỏ dại bộc phát, gạch trên tường bò đầy mạng nhện. Một đường đi tới, phòng ở tất cả đều là đông tây hướng. Cửa sổ tương đối kết cục. Này ở phong thủy công chính hình thành phòng ngoài sát. Vô luận là vì chính mình ở thoải mái, vẫn là vì đồ cái may mắn, người bình thường sửa phòng khi đều sẽ riêng tránh cho loại này xây dựng. Có thể thôn này, cũng là phương pháp trái ngược, nơi này lưng sơn mặt nước, lẽ ra là ngộ tường tăng phúc, ngộ hung biến ác địa phương, mà lúc này làm sao có thể. Lục Kiến Thâm nhíu nhíu mày, nơi này âm khí, thật sự là quá nặng, nàng một đường đi tới. Trông thấy không ít trước phòng còn thả xích đu cùng phơi ở bên ngoài sớm mốc meo hư thối rau xanh. Phảng phất tùy thời sẽ có chủ nhân theo trong phòng đi ra. Ngồi ở xích đu thượng, lật vừa lật phơi nắng rau khô. Trong thôn sương mù rất nặng, gió thổi được bên tai vù vù rung động. Lục Kiến Thâm một mắt xuyên thấu qua bụi gai rào chắn thoáng nhìn phòng trước trong tiểu viện con. Ngừng một khối chưa hạ táng quan tài. Quan tài chung quanh còn có một đã bị đào tốt hố sâu. Tựa hồ là chờ đợi hạ táng bộ dáng, cũng không biết phát sinh cái gì. Này tôn quan tài liền như vậy bị đặt ở trên bãi đất trống. Lại không người hỏi thăm ân y. Thẩm Ngộ cầm tay nàng, qua đi xem xe monster tiểu viện môn tường sớm rách nát không chịu nổi. Ở gào thét trong tiếng gió phát ra rát chi tiếng vang. Thẩm Ngộ một chân tướng môn đá đến. Mang theo nàng đi rồi đi vào. Đây là một tòa lại tầm thường bất quá hoang phế tiểu viện bộ dáng. Quan tài bị gió thổi ngày phơi lâu lắm. Ở đầu gỗ thượng để lại loang lổ dấu vết. Thật giống như dây tiếp theo. Toàn bộ quan tài đều sẽ bị thổi chúng tan giá. Lục Kiến Thâm nghiêng người nhìn nhìn phía sau sân. Nhà chính trong một mảnh tối đen. Liền ngay cả ánh trăng đều vô pháp chiếu vào trong nhà. Toàn bộ thôn giống như là một cái nhìn không thấy đáy vực sâu. Đang chờ qua đường người đi đường nhảy vào đi. Lục Kiến Thâm vốn định tránh ra Thẩm Ngộ nắm tay nàng đi đem quan tài đẩy ra. Thẩm Ngộ nhưng không có buông tay ý tứ. Hắn tay trái như trước giam giữ tay nàng. Tay phải xương cổ tay vừa chuyển. Một thanh đen huyền trường kiếm xuất hiện tại trên tay hắn. Phát ra ong ong đua tiếng. Này kiếm phong mang cực gì? Lục Kiến Thâm cơ hồ một mắt đã bị hấp dẫn đi qua. Nàng không khỏi khen, hảo kiếm. Thẩm Ngộ một kiếm đẩy ra quan tài đáp. Hắn mang theo một loại hoài niệm ánh mắt nhìn chăm chú vào trong tay kiếm. Trường kiếm rồi đột nhiên hóa thành một luồng u quang. Chui trở về Thẩm Ngộ trong cơ thể. nó là của ta bội kiếm. Giải Uyên, Lục Kiến Thâm nhớ tới chính mình bội kiếm phú quý. Đột nhiên có chút ngượng ngùng, nàng thời niên thiếu cùng người tỉ thí. Tối xấu hổ liền là đối thủ hỏi cùng kiếm tên là gì. Mỗi khi nàng nói ra, phú quý, hai chữ khi. Nhìn thấy đối phương trên mặt cái loại này không thể tin được cùng cố nén ý cười biểu cảm. Sẽ rất muốn làm một ít khi sư diệt tổ chuyện. Đều do nàng cái kia không đáng tin sư phụ. Nàng từ trước còn từng nghĩ tới. Muốn hay không thanh kiếm trên người có khắc phú quý, hai chữ lau đi. Đổi cái chính nàng vừa ý tên khắc đi lên. Vì thế còn bay qua không ít điển tịch. Lục Kiến Thâm hoảng hốt nhớ được. Nàng lúc đó nghĩ tới không ít tên. Trong đó, Giải Uyên, này hai chữ, chính là nàng thích nhất kia một cái. Sau này nàng phảng phất đem này kiếm danh, đưa cho ai tới, Lục Kiến Thâm cua cua đầu. Thôi, đều là chút lâu năm nát hạt kê chuyện xưa. Không nghĩ cái này, vẫn là trước chuyên chú trước mắt đi. Quan tài đắp bị vén lên sau, một cỗ dày đặc thi khí đập vào mặt mà đến. Lục Kiến Thâm nhịn không được bưng kín cái mũi. Nàng cố nén này cổ tanh tưởi hướng bên trong nhìn lại. Này cổ thi thể đã có chút tuổi đời, mục nát được bất thành bộ dáng, lộ ra sâm bạch xương đùi, bên trên còn có giòi bọ bò qua. Lục Kiến Thâm nghe thấy Thẩm Tư Nguyên ở phía sau phát ra một tiếng nôn khan. Thẩm Ngộ Đạo, đều là thi cốt, người như vậy ghê tởm hắn làm chi? Thẩm Tư Nguyên nói. Ta nhưng là bai cương. Không nên nhìn đến loại này mặt hàng đều cầm đến cùng ta so a kia không dậy nổi bai cương. Xin mời ngươi thay chúng ta đi tinh tế nhìn xem khối này thì đi, Thẩm Ngộ nói xong. Lôi kéo Lục Kiến Thâm lui về sau một bước, lưu ra cũng đủ chỗ trống cho Thẩm Tư Nguyên, còn hướng hắn so cái mời thủ thế. Thẩm Tư Nguyên, hắn có một câu quốc mắng không biết có nên nói hay không? Lục Kiến Thâm, như vậy không tốt đi. Thẩm Ngộ Đạo, vô phương, Thẩm Tư Nguyên không tình nguyện tiến lên, đứng ở quan tài bên hướng bên trong nhìn lại, là cụ nam thi, khi chết tuổi tác phải làm không lớn, yết hầu cùng gan này khối xương cốt tối đen, không bài trừ là độc chết, quan tài bên cạnh tất cả đều là vết chảo, nhìn ra được hắn bị phong tiến này miệng quan thời điểm còn chưa có tắt thở, mới sẽ như vậy đau khổ dẫy giụa, liều mạng muốn đào mở quan tài chạy đi. Cho đến độc phát bỏ mình, còn có chính là Thẩm Tư Nguyên nhìn thi cốt bộ mặt. Hắn mặt nạ, đây là một chương sắc thái lưu tinh mặt nạ. Mặt trên dùng xong đại lượng hoa mỹ sắc thái buộc vòng quanh biến hóa kỳ lạ đồ án. Ở trong quan tài bị che nhiều năm như vậy, này chương mặt nạ thế nhưng một điểm đều không có phai màu. Ở u ám trong quan tài, có vẻ diễm lệ lóa mắt. Thẩm Tư Nguyên hướng động tủ đem này trương mặt nạ lấy ra. Hắn đột nhiên tủ hạ một bữa. Trầm giọng nói, này mặt nạ không đúng, nó không là bị mang ở người này trên mặt. Mà là bị, tươi sống hạn ở trên mặt hắn, Lục Kiến Thâm tay run lên. Sống hạn ý tứ là, ở trong quan tài người vẫn còn sống thời điểm, đem mặt nạ sinh sôi dấu ấn đi xuống. Hắn hội cảm thụ được nóng bỏng nồng tương thiêu đốt chính mình da thịt. Cho đến mặt nạ cùng mặt hắn ra mà toàn dán hợp. Thậm chí hòa hợp nhất thể. Thẩm Ngộ nhìn trong quan tài kia trương mặt nạ. Hắn ánh mắt chợt lóe. Trong mắt có một tia ghét xẹt qua. Hắn chém ra một chưởng. Toàn bộ quan tài bay vút không trung, rơi vào một bên trong hố sâu. Đến khi ngươi cho ta tư liệu thượng viết. Thôn này quan linh cữu và mai táng phương thức không giống người thường. Chú ý là người lêu lổng cư, người chết không ra thôn. Trong nhà có người chết sao? Không khác tìm chỉ an táng, mà là vùi vào chính mình viện môn. Đời đời kiếp kiếp cùng đời sau con cháu cùng tồn tại nơi đây. Nhưng là kia mặt trên không viết, thế mà còn muốn mang theo vật như vậy, Lục Kiến Thâm một chân bước ra sân. Nói, Thẩm Ngộ Đạo. Lấy mặt nạ phủ mặt, che đậy thi khí, nếu không có như thế, thôn này chỉ sợ còn phải buổi sáng vài thập niên hoang phế. Chúng ta ở chỗ này cái kia tiết mục tổ người cũng đã tới. Bất quá bọn họ lúc đó không dám đi vào, chính là ở bên ngoài vỗ mấy chương chiếu. Thẩm Tư Nguyên lật xem di động thượng video. kế tiếp cái kia lộ khẩu quẹo trái, quấn qua một gốc đại cây hoè, chính là trong thôn duy nhất một tòa nam bắc hướng phòng ở, chính là kia gian phòng ở tầng dưới. Chót trong đại đường thà kia đem nghe đồn chung ghế bành. Truyền thuyết A Thẩm Tư Nguyên thần thần bí bí nói. Ngồi qua kia đem ghế dựa người, toàn bộ đều chết lạp. Lục Kiến Thâm dương mắt nhìn hắn, nói, cái kia tiết mục tổ người nhất định cũng đi ngồi. Là đi, Thẩm Tư Nguyên hướng nàng gật gật đầu, chịu cái ngồi cái lăn, còn tại mặt trên bày các loại tư thế chụp ảnh, miễn bàn cao bao nhiêu hưng, Lục Kiến Thâm, thật sự là hào không ngoài ý muốn trả lời. Cũng chính là từ đó về sau, bọn họ phát trực tiếp liền trở nên là lạ. Thẩm Tư Nguyên đi mau hai bước, đi theo video ở trong thôn ngoạt, video cuối cùng cắt đứt địa phương, là một tòa trước miếu mặt. Video run được rất lợi hại, cuối cùng trực tiếp bị ngã ở trên đất, cái gì đều nhìn không thấy, chính là nơi này. Thẩm Tư Nguyên chỉ phía trước cánh rừng, xuyên qua phía trước cánh rừng liền đến, Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ dọc theo đường lát đá hướng. Cánh rừng đi đến, lâm trong loại cây nên có trăm năm lịch sử, mỗi một căn đều sinh trưởng được cực tráng kiện, cành lá dây dưa ở cùng nhau. Đường lát đá liên tục lan tràn tiến trong rừng chỗ sâu. Lâm trong không có thiên lý, bầu trời bị hoàn toàn che khuất, giống như là một cái đáng sợ cự thú, mở ra miệng rộng chờ đợi con mồi xâm nhập. Loại địa phương này, bọn họ làm sao dám chạy vào, Lục Kiến Thâm nói. Trong clip này giúp người liên tục đều kêu không dứt, thanh âm lại nhọn lại vang, ta cũng không nghe rõ bọn họ ở kêu cái gì. Hình như là có cái gì vậy ở phía sau truy, không có biện pháp mới đi vào, Thẩm Ngộ đạo, lại hoặc là cố ý ở đem đám kia người hướng mặt trong đuổi, hắn nắm chặt Lục Kiến Thâm tay. Tựa hồ vẫn là lo lắng, Lục Kiến Thâm hoảng hốt cảm thấy, nếu có thể thi cái thuật pháp, đem nàng nhỏ đi giấu tiến trong túi, Thẩm Ngộ cũng nhất định sẽ làm như vậy. Thẩm Ngộ đối nàng, phảng phất liên tục khẩn trương quá mức. Thế nào liền cùng hắn hơi không chú ý, nàng sẽ ra cái gì bất quá thì ngoài ý muốn dường như. Lục Kiến Thâm chỉ phải trấn an tính hồi nắm hắn một chút. Thẩm Ngộ vẻ mặt hơi hoãn, hai người sóng vai hướng lâm trong đi đến, trong rừng tối tăm một mảnh, Thẩm Tư Nguyên trong tay đèn pin quang bị ám sắc cắn nuốt hầu như không còn. Chỉ có thể chiếu sáng lên bước chân trước địa phương tắc nơi. Để tránh không cẩn thận đụng vào trên cây, Thẩm Ngộ nhíu nhíu mày, hắn đầu ngón tay ga một đám oánh oánh quang quyển theo hắn thon dài ngón tay bóc ra, dừng ở Lục Kiến Thâm đầu vai, thân mật cọ đến cọ của nàng cổ, ngược lại giống cái bám người tiểu sủng vật, Lục Kiến Thâm thân thủ điểm điểm này loang loáng viên cầu. Quang cầu hưng phấn mà lên cao, ở nàng trên vai nhảy dựng, nóng lòng muốn thử muốn đi đụng vừa chạm vào Lục Kiến Thâm mặt. Thẩm Ngộ lông mày nhăn được càng sâu, hắn vung tay lên, đem quang cầu quạt được thật xa, quang cầu ủy khuất thổi trở về, không dám giống nhau phía trước như vậy tới gần Lục Kiến Thâm. Chỉ có thể ba ba vòng quanh hai người chung quanh đảo quanh, chiếu sáng lên xung quanh hoàn cảnh, chỉ coi giữ đèn pin về điểm này đáng thương hào quang Thẩm Tư Nguyên. Mã Đức, bóng cây lắc lư gian, có cái gì thật dài đồ vật ở trong rừng theo gió lay động. Quang cầu linh mẫn bay qua đi, vòng quanh kia khối địa phương bay một vòng, đứng ở lão thụ trung gian chờ mấy người đến gần, Lục Kiến Thâm thích mới nhìn rõ. Trong rừng đổi chiều, rõ ràng là tiết mục tổ mời vị kia internet người tâm phúc. Người này bị treo ngược ở trong rừng, trên người tìm không ra nửa điểm sạch sẽ địa phương. Trên tay cùng trên đùi lộ ra mảng lớn vết thương, kia mặt trên da thịt bị cái gì mãnh thú mồm to táp tới. Lộ ra dính thịt băm xương cốt, hắn mở to hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn tiền phương, sớm tắt thở lâu ngày. Tác giả có chuyện muốn nói, Thẩm Ngộ, nhường ngươi đụng sao, bay xa điểm, quang cầu, khí, bến convert, hết chương.